Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4140, khi dễ đến cửa nhà rồi, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tiếng nói vừa ra về sau, Từ Thiên trực tiếp ra tay. Cái kia bàng bạc tay cầm, mang theo nồng đậm cổ thần chi lực, làm vỡ nát rất nhiều hư không, thẳng đến Tô Hàn vỗ xuống. Hừ, lại vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên theo mỗ một mảnh giữa hư không truyền ra. Căn bản không có nhìn thấy bóng người xuất hiện, chẳng qua là hừ lạnh mà thôi. Cái kia sóng âm liền đem Từ Thiên tay cầm bao phủ, sau đó bịch một tiếng chân vỡ. Từ Thiên đồng tử co vào, vẻ mặt nhất biến. Không có khả năng, hắn hướng phía tiếng hừ lạnh truyền lại tới phương hướng nhìn lại, tính phản xạ mà nói. Bọn hắn đã nói với ta, Vân Vương Phủ không có điều động cổ thần cảnh đến đây. Đồ đần độn, có nam tử trung niên theo giữa hư không đi ra. Một thân sâu quần áo màu xanh lam bên trên, bao quanh không cách nào hình dung đáng sợ lôi điện. Lôi, Lôi Đình cổ thần, Từ Thiên khóe miệng mà hung hăng run rẩy. Ngươi tự mình đến bảo hộ hắn, nhìn một chút ngươi bây giờ, đều thành hình dáng ra sao. Lôi Đình cổ thần nhíu mày quát, bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền, ngươi liền không thể bao dài điểm đầu óc. Đừng có dùng loại kia giáo huấn khẩu khí tới nói chuyện với ta. Như hắn lúc trước đem chồng chất ở trên thân thể ngươi tài nguyên đều cho ta, sợ là ai mạnh ai yếu, còn nói không chính xác đâu. Từ Thiên vẻ mặt hơi lộ ra vặn vẹo, phủ chủ có phủ chủ ý nghĩ, ngươi lại lấy cái gì gấp. Lôi Đình cổ thần thở dài tiếng, Từ Thiên, giờ phút này hồi trở lại Vân Vương Phủ còn kịp, đừng có lại cố chấp đi xuống, được không? Ngươi đang nằm mơ, các ngươi đều đang nằm mơ, ha ha ha. Từ Thiên cười to bên trong. Thân ảnh lấp lánh, muốn ly khai. Lôi Đình cổ thần tại đây bên trong, hắn tự nhiên biết, đã giết không được Tô Hàn. Chính là bởi vì ngươi là phủ chủ nhi tử, ngươi mới có thể bình yên vô sự rời đi, biết không? Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Từ Thiên bước chân dừng lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Tô Hàn tiến lên một bước, gằn từng chữ nói. Ngươi nếu không phải họ Từ, ngươi hôm nay liền đi không được. Cuồng vọng tự đại người. Bản tôn thấy không ít, nhưng như ngươi phách lối như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy a. Từ Thiên nhìn chằm chằm Tô Hàn, âm trầm mà nói. Họ Tô, ngươi cũng tốt nhất có thể minh bạch, nếu không phải Lôi Đình cổ thần tại đây bên trong, bản tôn đã sớm giết ngươi một vạn lần. Tô Hàn khóe miệng mà xốc lên, lộ ra cười lạnh. Sau khi trở về, cho đại danh phủ truyền lời, đổi ngày sau, Tô Mộ đích thân từ Đăng Môn bái phỏng. Người nào sai xử ngươi tới giết ta, ta nhất định lấy hắn đầu chó. Ta đây ngay tại đại danh phủ chờ ngươi. Từ Thiên cuối cùng trừng Tô Hàn liếc mắt, thân ảnh lấp lánh, hoàn toàn biến mất. Nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Cũng không phải là nhằm vào Từ Thiên, mà là nhằm vào đại danh phủ. Trước lúc này, đại danh phủ cùng Tĩnh An phủ, hẳn là ở vào trung lập mới lạ, mặc dù không đứng tại Tô Hàn bên này. Cũng không có triệt để đứng tại Tô Hàn mặt đối lập. Có thể hiện tại, bọn hắn thế mà sai sử Từ Thiên tới giết chính mình. Tình không liên minh đối với mình động sát tâm về sau, bọn hắn liền lập tức ra tay, này há lại trùng hợp. Ai cũng biết Từ Thiên là đại danh phủ người, xuất thủ của hắn, liền đại biểu cho đại danh phủ, này chẳng lẽ không phải một cái tín hiệu. Liếm cẩu, chết không có gì đáng tiếc a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh An phủ Tô Hàn không biết, nhưng ít ra, đại danh phủ đã đứng ở tinh không liên minh bên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tĩnh An phủ chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Thế cục đang dần dần sáng tỏ, tứ đại phủ vực, hai tòa phủ vực tại Tô Hàn sau lưng, hai tòa phủ vực tại tinh không liên minh bên kia. Duy nhất còn mơ hồ không rõ, liền là thất cấp khu những cái kia đỉnh cấp thế lực. Những thế lực này địa vị, mặc dù so ra kém tứ đại phủ vực, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhưng phàm có thể tại thất cấp khu đứng vững gót chân, cơ hồ đều có cổ thần cảnh cường giả tồn tại, mà những cái kia cấp cao nhất đại gia tộc, thậm chí đều có lục tinh, thất tinh cổ thần cảnh làm nội tình. Chờ bọn hắn cũng, bong bóng cá ngấm dần trắng thời điểm, chân chính tranh chấp nội bộ, liền đem triệt để sốc lên. Hô, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng Lôi Đình cổ thần ôm quyền nói. Vãn bối, tạ ơn Đông Điện chủ ân cứu mạng, không cần bản điện ra tay, ngươi cũng không chết được, đúng không? Lôi đình cổ thần cười tủm tỉm nói. Tô Hàn lộ ra nụ cười, không có trả lời. Người đình cung bên kia, ngươi trước không cần đi. Lôi đình cổ thần lại nói. Vừa mới bản điện nhận được tin tức, Vân Vương phủ vực trước đó, đang có số lớn yêu ma thiên kiêu đang kêu gào. Trong đó chỉ là thánh vị yêu ma liền có 10 vị, mặt khác thượng vàng hạ cám cộng lại, cũng có 100 vị nhiều. Ngươi như không có chuyện gì khác, đi trước đem bọn hắn giải quyết rồi nói sau. Thượng vàng hạ cám, Tô Hàn không khỏi lộ ra cười khổ, cũng là đông điện chủ loại cấp bậc này tồn tại, mới có thể như xưng hô này bọn hắn. Có đi hay không, lôi đình cổ thần nói, đi, dĩ nhiên muốn đi, Tô Hàn lập tức nói. Bọn hắn tại đại danh phủ cùng tĩnh an phủ trước đó kêu gào ta không xen vào, nhưng ở gia tộc của ta khẩu, ta liền không thể cho phép. Bớt ở chỗ này bịa chuyện chém gió, đi tới Vân Vương phủ vực còn phải cần một khoảng thời gian, các ngươi vẫn là mau chóng tới đi, đừng chờ các ngươi sau khi tới, đám kia yêu ma thiên kiêu đều chạy. Rõ, mấy ngày sau, Vân Vương phủ vực trước đó, hơn 100 vị yêu ma thiên kiêu, liền đứng tại Vân Vương phủ vực ngoài cửa lớn. Ước chừng 10 mét chi địa phương xa. Vân Vương phủ cửa lớn đóng thật chặt, bọn hắn tự nhiên vô pháp tiến vào. Thế nhưng, liền thấu qua Vân Vương phủ đại trận, bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng, trong đó cái kia rất nhiều lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được Vân Vương phủ thành viên. Nhìn cái gì vậy, không phục ra đến thử xem. Ha ha ha, chỉ biết là co đầu rút cổ ở bên trong, chúng ta liền để cho các ngươi e sợ như thế. Nhân tộc thật chỉ là một đám rác rưởi mà thôi a, còn vọng muốn cùng ta yêu ma nhất tộc cân sức ngang tài. Các ngươi xứng sao, không chút nào khoa trương, các ngươi này ti tiện chủng tộc, căn bản cũng không có chiếm cứ ngân hà tinh không tư cách. Đúng, nếu không phải là lúc trước yêu long cổ đế đánh xuống thánh hải, các ngươi coi là, các ngươi còn có thể sống thư thái như vậy. Trước mắt cái thế giới này, có người hay không tộc đều nói không chừng đâu. Nhanh cút ra đây. Đừng lề mà lề mề, mấy ngày nay. Nhân tộc liền một cái có thể đánh đều không có. Hai tộc liên hệ, không phải là vì luận bàn sao? Yên tâm, ta không gãy mài các ngươi, sẽ cho các ngươi một thống khoái. Ha ha ha, như vậy mỉa mai, chế giễu, nhục mạ, đã kéo dài mấy ngày lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương phủ có không ít viện lâm sứ nhịn không được, dự định ra ngoài cùng những cái kia yêu ma thiên kiêu một trận chiến. Lại đều bị ngăn lại. Những yêu ma này thiên kiêu trên người huyết khí hết sức rõ ràng, khí tức cũng cực kỳ rõ ràng. Nhất là cái kia 10 vị thánh vị yêu ma, mỗi cái đều là đỉnh phong yêu quân cảnh, lại thêm huyết mạch của bọn hắn tăng phúc. Mặc dù nhân tộc nửa bước thiên thần, đều không nhất định có thể đem bọn hắn như thế nào. Giờ phút này ra ngoài, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh Vân Vương phủ. Phía trước nhất, một tên hồ đầu yêu ma bỗng nhiên hừ lạnh nói. Thật là làm cho ta thất vọng, cái gọi là tứ đại phủ vực, cũng chỉ đến như thế. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.